Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 114, Hứa Phi Nương. Đoàn người đuổi đầy đủ có mấy trăm dặm, bỗng nhiên xem thấy phía trước tránh ra một mảnh tinh quang. Một đạo ánh kiếm màu xanh lam ngang trời tránh ra, cùng một đạo ô sắc ánh đao chém ở cùng nhau. Thẩm Thành Bình thấy triển khai ánh kiếm màu xanh lam chính là một cái một thân màu trắng cẩm y tuyệt mỹ nữ tử, cầm trong tay đại đao cùng nàng đánh nhau nhưng là một cái tướng mạo hung ác nam tử. Dưới sườn còn mang theo một cái hôn mê bất tỉnh người. Người kia chính là Vân Dực. Lại nói Tề Kim Thiền nhìn thấy cô gái kia, không nhịn được chính là sững sờ. Nói, Hứa Phi Nương yêu nữ này làm sao cũng tới nơi này. Thẩm Thành Bình thế mới biết người con gái trước mắt này chính là Vạn Diệu Tiên cô Hứa Phi Nương. Nữ tử này là danh vang rền thiên hạ. Bất kể là từ Vân Tự đại chiến vẫn là Thanh Loa cung đánh nhau chờ chính tà tranh chấp đều có nàng. Cái bóng, cái này Hứa Phi Nương tuyệt đối có thể xem như là tu chân giới hàng đầu nữ tử. Nguyên bản ở Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư môn hạ tu đạo. Hỗn Nguyên Tổ Sư không những đem một thân bản lĩnh dốc túi dạy dỗ, càng có ý cất nhắc nàng kết làm vợ chồng. Chỉ là tiệc vui chóng tàn. Hai lần đấu kiếm Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ Sư bỏ mình. Ngũ Thái phái cũng cây đổ bầy khỉ tan. Nàng nhưng là phá cửa ẩn cư. Công khai cùng Ngũ Thái phái tách ra quan hệ. Trên thực tế nhưng vẫn như cũ trong bóng tối mưu tính đối phó phái Nga Mi. Chỉ tiếc bàng môn đã sớm là năm bè bảy mảng. Thành tài người càng là không nhiều. Nàng nhiều phiên mưu tính đều là không nhanh mà kết thúc. Thẩm Thành Bình này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Phi Nương. Nghĩ đến nàng sau khi trải qua, nhưng là không nhịn được thở dài. Mà vào lúc này, Vi Ngốc nhưng là nhận ra cái kia nhìn thấy mặt kia tương hung ác nam tử. Trong mắt lóe ra một chút giận dữ. Đi tới Thẩm Thành Bình bên người. Cắn răng nghiến lợi nói. Người kia chính là Bách Man Sơn Trần Chuồng Động Ngũ Độc Thiên Vương Liệt Bá Nhiều. Một thân độc công phi thường lợi hại. Nói xong lại cười khổ nói. Không dối gạt đạo hữu. Nguyên bản ta cùng Liệt Bá Nhiều còn có chút giao tình. Ngày hôm trước liền phi kiếm đưa thư xin hắn giúp đỡ. Chỉ là hắn nhưng hồi âm nói còn có một cái pháp bảo chưa chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ để ta thủ vững hai ngày. Bây giờ xem ra hiển nhiên là ở qua loa. Trên thực tế là nghĩ thừa dịp ta cùng đạo hữu đánh nhau thời điểm đem Vân Dực cướp đi. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Nói, nguyên lai người này chính là Ngũ Độc Thiên Vương Liệt Bá Nhiều. Xem ra còn có mấy phần bản lĩnh. Nói xong, liền thấy Liệt Bá Nhiều bên người bỗng nhiên tránh ra một luồng ánh kiếm. Liền như thế ở hắn trên cánh tay trái xoay tròn. Tuy rằng cái kia Liệt Bá Nhiều sớm đem thân thể luyện được cứng rắn như kim cương, nhưng cũng khó chặn Nam Minh Ly Hỏa Kiếm phong mang. Chỉ nghe Liệt Bá Nhiều một tiếng hét thảm, tay trái đã bị Tề Chửu chặt đứt. Này Liệt Bá Nhiều vậy là người quyết đoán, bị thương sau khi nhưng là trực tiếp từ bỏ Vân Dực, trực tiếp qua tới tay đem đoạn đi nửa đoạn cánh tay nắm lấy. Một đạo độn quang liền bay xa, chỉ để lại một câu gào thét. Cụt tay mối thù, ngày sau tất nhiên để ngươi vạn kiếp bất phục. Nguyên bản Liệt Bá Nhiều vậy không đến nỗi như vậy dễ dàng bị Thẩm Thành Bình thương tổn được. Hắn hùng cứ Bách Man Sơn Trần Chuồng Động mấy trăm năm. Một thân hung độc ma công phi thường tuyệt vời. Ngoại trừ hàng đầu tu chân, trên đời có thể vượt qua hắn còn thật không có mấy cái. Chỉ là Hứa Phi Nương đạt được Hỗn Nguyên Tổ Sư chân truyền. Một thân tu vi cũng là không thể khinh thường. Hai người làm rồi tranh cướp Vân Dực. Nhưng là lẫn nhau trong lúc đó không làm gì được. Liệt Bá Nhiều toàn bộ tinh thần ứng đối Hứa Phi Nương. Thêm vào Thẩm Thành Bình hết sức đánh lén. Vào lúc này tự nhiên miễn không được chịu thiệt. Lại nói Thẩm Thành Bình tổn thương Liệt Bá Nhiều sau khi. Liền muốn tiếp được Vân Dực. Lại không nghĩ rằng Hứa Phi Nương động tác còn phải nhanh hơn. Hất tay thả ra mấy sợi tóc đen liền đem Vân Dực cuốn lấy. Nàng nguyên bản liền khoảng cách càng gần hơn. Dù cho là Thẩm Thành Bình động tác mau lẹ, chung quy vẫn là chậm một bước. Nắm lấy Vân Dực, Hứa Phi Nương một tiếng cười duyên. Dương Dương đắc ý nói. Đa tạ vị tiểu đệ đệ này giúp đỡ. Tỷ tỷ trong lòng nhớ rồi. Thẩm Thành Bình giơ tay liền ôm quyền. Nói. Ha ha. Không nghĩ tới vẫn là không kịp Vạn Diệu Tiên Cô thủ đoạn. Nhưng lại không biết tiên cô làm sao mới bằng lòng đem người này tặng cho tiểu đệ. Đã thấy Hứa Phi. Nương cười duyên nói. Ngươi mà đi nói với Vân Cửu cô. Dùng sư phụ hắn lưu hạ độc long hoàn để đổi đệ đệ của nàng tính mạng. Nếu như Vân Cửu cô không nghe, liền chớ có trách ta lòng dạ ác độc, trực tiếp đứt đoạn mất bọn họ Vân gia huyết thống. Vào lúc này, Vân Cửu cô cũng theo tới, vừa nhìn Hứa Phi Nương bên người Vân Dực, không khỏi vừa giận vừa sợ. Hứa Phi Nương vừa thấy Vân Cửu cô đến rồi, liền nói với nàng, xem ra cũng không cần ngươi mang tin. Vân Cửu cô, ta cũng không bắt nạt ngươi, chỉ cần đem độc long hoàn dâng ra. Ta không chỉ bảo đảm đệ đệ ngươi vô sự, còn nguyện ý truyền thụ cho hắn ta ngũ thai phái hỗn nguyên thái ất thần lôi. Này thần lôi chính là ta sư huynh độc môn tiên pháp. Uy lực không kém tiên thiên thái ất thần lôi. Vân Cửu cô lúc này lại càng không biết như thế nào. Cho phải, nhưng là Thẩm Thành Bình cười nói. Tiên cô muốn độc long hoàn, vẫn là cùng ta thương lượng đi. Chúng ta nếu nhúng tay. Chuyện này liền không phải Vân đạo hữu có thể làm chủ. Mặc dù nàng thật dự định đem độc long hoàn cho ngươi, hơn nửa cũng là không thể ra sức. Hứa Phi Nương ngữ khí lười biếng nói, ngươi cũng không cần nhiều lời. Các ngươi chính đạo đức hạnh ta tự nhiên là biết đến. Các ngươi nếu nhúng tay việc này, liền nhất định sẽ bảo toàn Vân Dực tính mạng, bằng không cũng khó có thể bàn giao. Ngươi cũng không cần phí lời. Muốn người liền nắm độc long hoàn để đổi. Thẩm Thành Bình biết này Hứa Phi Nương chuyên môn cùng phái Nga Mi đối nghịch, nắm chính đạo nhãn hiệu ép nàng sợ cũng là vô dụng. Suy tư một lát, không thể làm gì khác hơn là nói, tiên cô nếu muốn độc long hoàn, vậy ta liền làm chủ cho ngươi một viên. Hứa Phi Nương ngược lại cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại như vậy thẳng thắn, nhưng là không khỏi sửng sốt. Sau đó mới nói, chuyện này chỉ bằng ngươi có thể làm chủ sao? Thẩm Thành Bình nhưng là cất cao giọng nói, chuyện này nếu là ta chủ trì, ta tự nhiên liền có thể làm chủ. Vì Vân đạo hữu tính mạng, này độc long đan rồi lại đáng là gì? Hứa Phi Nương cười nói, không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử này tuổi không lớn lắm. Làm lên sự tình đến nhưng thẳng thắn như vậy. Sau 3 ngày ngươi đem độc long hoàn đem ra, ta tạm tha này tính mạng người. Nói xong cũng thấy nàng mang theo Vân Dực không thấy bóng dáng. Thấy Hứa Phi Nương rời đi, Vân Cửu cô không khỏi lộ ra ngượng nghịu. Đối với Thẩm Thành Bình nói, Thẩm đạo hữu, nhưng lại không biết đón lấy nên làm thế nào cho phải. Thẩm Thành Bình nói, Vân đạo hữu không cần lo lắng quá mức. Hứa Phi Nương người này tuy rằng giảo hoạt nhiều kế mà thủ đoạn độc ác, nhưng vẫn tính là có mấy phần danh tiếng. Chuyện đến nước này chỉ có đem độc long hoàn phân nàng một viên. Phải làm có thể đổi về lệnh đệ. Nghe Thẩm Thành Bình nói như vậy, Vân Cửu cô cũng thở dài một hơi. Nói, đã như vậy, chư vị xin mời đi theo ta đi. Ngay sau đó Thẩm Thành Bình cùng Vân Cửu cô cùng đi tới đảo Hải Nam Lê Mẫu Sơn. Phía sau núi một chỗ thác nước phía dưới địa huyệt bên trong. Chỉ vào cái kia địa huyệt nói, nơi này trực tiếp liên thông địa tâm, một canh giờ liền muốn phun trào 4 lần địa tâm cương phong. Nếu không có đại pháp lực căn bản không thể tới gần. Lúc trước ta liền đem cái kia linh đan tập trung vào này trong động. Thẩm Thành Bình nhưng là nói, này động sâu không thấy đáy, nhưng phải như thế nào tìm được độc long hoàn? Vân Cửu cô nói, tìm tới linh dược không khó. Lúc trước ta ở cái kia linh đan ở ngoài rơi xuống cấm pháp. Chỉ cần thôi thúc pháp lực liền có thể cảm ứng được vị trí. Chỉ là nơi này phong huyệt quá sâu. Như tùy tiện xuống không thể đúng lúc trở về. Gặp gỡ lòng đất cương phong phun trào. Chỉ sợ là không tốt chống đối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.